Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 579, phải tin tưởng ba. Góc truyện audio.com. Vinh Dự suy nghĩ một chút. Vinh Ninh lời nói rất đúng. Nhìn xem Vinh Dự tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Vinh Ninh lần nữa nằm xuống. Hướng tới anh ta phất phất tay. Bye bye, còn nhớ đóng cửa. Vinh Dự nhún vai, nhìn Vinh Ninh nằm ở trên giường tiếp tục lặp lại người chết. Tiểu tử này, Vinh Ninh chăn mền trên người bị người ta vén lên. Bật điều hòa gian phòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Cùng lúc đó hai cánh tay của Vinh Ninh bị người ta bắt lấy. Cứng rắn bị Vinh Dự kéo lên. Tiếp theo giọng nói của Vinh Dự bình thường có chút thăng trầm. Đứng lên, anh bị Vinh Dự lôi kéo hai tay. Vẫn như cũ vẫn không có hứng thú rời giường. Cả người vẫn như cũ muốn ngẩng nhẹ về phía sau. Làm gì, anh đã hết sức không đủ bình tĩnh. Nếu không phải là bởi vì địa điểm hẹn hò của Vinh Dự cùng địa điểm hẹn hò của An Bảo Bối hoàn toàn giống nhau mà nói. Anh mới lười phản ứng lại cái chú út này của anh. Chọn quần áo, Vinh Dự từng chữ từng câu. Cắn răng tiếp tục kéo cánh tay của anh không tha. Đột nhiên, Vinh Ninh mở to mắt ra. Phản kháng cánh tay nắm chặt hai cánh tay của Vinh Dự. Vinh Dự cả kinh, Vinh Ninh hắc hắc cười. Hướng tới đầu Vinh Dự một kích, hai cái đầu đụng nhau. Vinh Dự kêu lên một tiếng đau đớn, hậm hực che đầu. Vinh Ninh rời giường hai vai run lên, áo sơ mi trắng rơi là tà, chậm chạp cài nút áo. Cháu, Vinh Dự nâng trán chỉ anh ta, lại đem chiêu thức của anh mới đối phó trước đây lại lần nữa ứng phó đến trên người của anh. Vinh Ninh tên tiểu tử thúi này, thật là không có có đem mình làm trưởng bối. Bảo cháu rời giường là cần phải có giá cao. Vinh Ninh ngáp, bất quá cũng nhiều thua thiệt một kích kia. Cháu tỉnh, không kịp thay quần áo. Vinh Ninh đánh giá Vinh Dự một phen. Từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo. Ném tới trên giường, quần áo đi xem mắt hôm nay. Chính mình đổi, Vinh Dự nhìn quần áo Vinh Ninh lựa ra. Im lặng không nói, anh có chút bất mãn. Đương nhiên thời gian không còn kịp rồi. Anh cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Vinh Ninh nói nhảm. Thay đổi trang phục, Vinh Ninh đồng dạng thay xong quần áo. Soi gương sửa sang lại kiểu tóc. Trên mặt vết thương là giấu không được, cũng là không được tốt. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao hôm nay người đi xem mắt, lại không phải là anh. Bất quá anh có một chút hết sức cảm thấy hứng thú. Anh nhìn xem đối diện đổi lại y phục Vinh Dự. Chú út, ngày hôm qua cục cưng cùng chú đã nói những gì? Vinh Dự khuôn mặt bình tĩnh. Giữa ông cháu chúng tôi có bí mật, cùng cậu có quan hệ gì? Vinh Ninh nhìn anh ta mấy giây, xoay người lại cũng không lại tiếp tục hỏi thăm. Dù sao đối với anh mà nói, phỏng đoán đợi lát nữa liền có thể biết những thứ ấy. Chỉ là có loại trực giác này mà thôi. Ba, cục cưng lén lén lút lút từ khe cửa trong lúc đó thò đầu ra kêu anh. Vinh Ninh quay đầu nói, cục cưng, có chuyện gì sao? Vinh Dự đổi lại quần áo động tác chốc lát dừng lại. Cục cưng há hốc mồm nhìn xem Vinh Ninh đang nằm ở trên giường đổi lại quần áo Vinh Dự. Hóa ra hai người, trẻ con, chớ nói nhảm, Vinh Ninh khóe miệng giật giật, kỳ thật lời kia anh sớm liền muốn cùng cục cưng nói. Trẻ con còn nhỏ như vậy. Như thế nào có thể mỗi ngày nghĩ tới quan hệ nam nam không bình thường? Xem ra vấn đề phương diện giáo dục, anh cần phải cùng An Bảo Bối thật tốt tìm tòi nghiên cứu. Cách chương.